La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 342, Precus xuất binh. Nguyên bản, Đào Vong tới Breuchi lãnh địa Precus chẳng những thường xuyên quấy rối Brick, thỉnh cầu xuất binh trợ giúp Sezestiker. Hơn nữa hắn còn từ Đào Vong tới Breuchi Sezestiker nạn dân trong chiêu mộ nhân viên, tổ kiến đội ngũ. Đây là tại cùng Breuchi cướp đoạt sức lao động. Brit đối với hắn sớm có bất mãn. Nếu như không phải sợ ảnh hưởng danh dự của mình, hắn đã sớm muốn đem trục xuất Breuchi lãnh địa. Bất quá hắn cũng bắt đầu giảm bớt cho Precus một đoàn người lương thực, để không cách nào cung cấp nuôi dưỡng quân đội. Vì thế hai người còn đã từng cãi nhau một khung. Nhưng bây giờ Brit đổi chủ ý, hắn chủ động tìm tới Precus tiến hành mật đàm, đồng ý sẽ tận lực cho hắn cung cấp vũ khí cùng lương thực, trợ giúp hắn trước tổ xây một chi 500 người đội ngũ. Điều kiện là Precus phải nhanh một chút xuất lĩnh chi đội ngũ này tiến vào Sezestiker lãnh địa, tập kích bị người Nick chiếm lĩnh những cái kia thôn xóm, nhiễu loạn nơi đó trật tự, phá hư người Nick mưu toan chiếm đoạt Sezestiker kế hoạch. Nhưng là vẻn vẹn dựa vào Precus lực lượng là không đủ. Brick lại đem ánh mắt nhìn về phía Zenimiu địa khu. Hắn điều động tâm phúc thủ hạ đi tìm Iburus thủ lĩnh mật đàm. Iburus nguyên bản ôm sống chết mặc bay thái độ mà đối đãi người Nick xâm lấn. Ý nghĩ của hắn cùng Brick có chút tương tự. Hắn không cho rằng nho nhỏ Nick bộ lạc có thể chiếm đoạt khổng lồ Sezestiker lãnh địa. Nhưng sự thật cho hắn một cái vang dội cái tát. Vẻn vẹn một tháng, người Nick liền chiếm cứ thi đấu ô Sezestiker hạch tâm địa khu tất cả thôn xóm. Đồng thời còn tại khoảng cách bộ lạc của hắn lãnh địa không xa bờ sông xây dựng quân doanh. Cái này khiến hắn rõ ràng cảm thấy người Nick uy hiếp. Dưới tình huống như vậy, Iburus đối với Brick sứ giả đến biểu hiện được rất nhiệt tình. Nhưng Brick sứ giả rõ ràng biểu thị hiện nay bất luận là Breuchi, vẫn là Meza A các cái khác đại bộ lạc đều không thể tổ kiến quân đội thảo phạt người Nick. Cái này khiến hắn cảm thấy thất vọng. Bất quá, sứ giả mang đến Brick hứa hẹn, nếu như Iburus có thể liên hợp di nầm những bộ lạc khác, xuất binh tập kích quấy rối người Nick, phá hư bọn hắn chiếm lĩnh Sezestiker lãnh địa ý đồ, như vậy chờ liên minh bộ lạc lại tổ chức đại quân đuổi đi người Nick về sau, Brit sẽ ở liên minh bộ lạc trong hội nghị đề nghị từ Iburus đảm nhiệm Sezestiker mới đại thủ lĩnh. Iburus chưa từng có muốn làm đại thủ lĩnh hy vọng xa vời. Dù sao Zenimiu địa khu Pannoni bộ lạc trước kia bất luận là tại Sezestiker, vẫn là tại Breuchi, đều là ở vào biên giới địa vị, thực lực nhỏ yếu, thủ lĩnh huyết thống không cao. Nhưng bây giờ sứ giả lời nói đối với hắn sinh ra hấp dẫn cực lớn. Nếu như hắn thật có thể lên làm Sezestiker đại thủ lĩnh, như vậy bộ lạc của hắn liền có thể rời đi cái này hoàn cảnh ác liệt Zenimiu, tiến về thổ địa phì nhiêu Sezestiker chủ trại. Đến lúc đó bộ lạc của hắn khả năng nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Cuối cùng, Iburus đáp ứng Brick nói lên yêu cầu, tập hợp Zenimiu các bộ lạc đi tập kích quấy rối tại Sezestiker trong lãnh địa người Nick. Vì thế Brit sứ giả còn đặc biệt hẹn Iburus cùng Precus cùng một chỗ thương thảo xuất binh công việc. Precus 10 phần chán ghét Iburus, cho rằng Iburus xem như Sezestiker một phần tử, tại bộ lạc tao ngộ nguy nan thời điểm khoanh tay đứng nhìn, đối Đào Vong Andri con trai không có một tia tôn trọng. Bây giờ lại tại Brit kết hợp một chút bằng lòng cùng mình cộng đồng tập kích quấy rối người Nick, chỉ sợ là đã đầu nhập vào Breuchi, phản bội bộ lạc. Iburus đồng dạng đối Precus không có cảm tình gì. Hắn cho rằng Precus bị mất lãnh địa, cũng không có bao nhiêu lĩnh dân đi theo, đã thành chó nhà có tang, vẫn còn bày ra một bộ cao cao tại thượng diện mục làm cho người đáng ghét. Hơn nữa người này chỗ ủng hộ Andrew chi tử tương lai là hắn cạnh tranh Sezestiker đại thủ lĩnh đối. Thủ, bất quá, tại trước mắt dưới tình huống, hai người đều cần đối phương đến liên lụy người Nick chú ý. Tăng lớn tập kích quấy rối thành công, cho nên cuối cùng đạt thành liên hợp. Trên thực tế, Brick còn phái ra sứ giả muốn đi liên hệ Sezestiker mặt phía bắc bộ lạc. Bởi vì hắn phát hiện Sezestiker nạn dân bên trong cũng không có tới từ tại mặt phía bắc bộ lạc người. Hơn nữa hắn cũng hỏi qua Brickers, biết được vì phòng bị người Zapot, mặt phía bắc bộ lạc còn giữ lại có không ít chiến sĩ. Không có tham gia trước đó đối người Nick tiến công, cho nên Brick suy đoán, Sezestiker mặt phía bắc bộ lạc còn không có bị người Nick chinh phục. Bất quá, Sezestiker mặt phía bắc bộ lạc khoảng cách xa xôi, ở giữa còn cách người Nick chiếm lĩnh hạch tâm địa khu. Sứ giả có thể hay không thuận lợi đến. Đến về sau mặt phía bắc bộ lạc có bằng lòng xuất binh hay không tập kích quấy rối người Nick. Những này đều không xác định. Brick không nguyện ý lại làm chờ đợi. Bởi vì tại hắn phen này thao tác về sau, khoảng cách người Nick xâm lấn Sezestiker đã qua 2 tháng. Thời gian càng về sau đối người Pannoni càng bất lợi. Tại Brick thúc giục bên dưới, Iburus cùng Brickus xác định xuất binh tập kích quấy rối ngày. Tàng thư viện, đây là mở năm về sau một ngày. Bầu trời nhiều mây, sắc trời ảm đạm. Brickus xuất lĩnh 500 tên Sezestiker chiến sĩ tại Zenumil phía tây bụi cỏ lau cùng dãy núi ở. Giữa hành quân sau một ngày, đi tới bụi cỏ lau bắc bộ biên giới. Brickus thủ lĩnh. Thám tử tiến vào trong bụi lau sậy, đối núp ở bên trong Brickus nhỏ giọng nói rằng, phía trước cái kia bộ lạc bốn phía không ai, ta nhìn thấy trong bộ lạc có thật nhiều nói khói bếp. Bọn hắn khả năng còn đang làm điểm tâm, ta không dám vào đi nhìn kỹ, sợ bị người phát hiện, người làm được rất tốt. Brickus đại hỉ, hắn sở dĩ lựa chọn từ bụi cỏ lau phía tây tiến công. Là bởi vì hắn từ Iburus trong miệng biết được người Nick tại Zenumil đầu bắc không xa sông Sava 2. Bên bờ tu trúc quân doanh, hắn mang binh thiếu, không muốn cứng đối cứng, để tránh cho thương vong. Hiện tại xem ra lựa chọn của hắn là đúng. Cái này thôn làng người không có cái gì phòng bị. Tất cả mọi người nghe kỹ cho ta. Brickus trở lại đối mặt các chiến sĩ. Thần sắc nghiêm túc nói, một hồi chúng ta muốn hướng phía trước mặt cái kia bộ lạc nhanh chóng tiến lên. Tất cả mọi người không cần phát ra âm thanh, tránh cho sớm kinh động địch nhân, để bọn hắn có chỗ chuẩn bị, mà cho chúng ta mang đến không cần thiết thương vong. Tiến vào bộ lạc về sau, giết chết tất cả trong bộ lạc người. Ta lại nhấn mạnh một câu. Những cái kia đầu hàng Nick người đã không phải tộc nhân của chúng ta, mà là Sezestiker phản đồ. Chúng ta tuyệt không thể hạ thủ lưu tình. Nói đến đây, Brickus ánh mắt sắc bén nhìn về phía trong đội ngũ mấy tên chiến sĩ. Mấy người kia liền là tới từ phía trước cái kia bộ lạc tộc dân. Mấy tên này chiến sĩ dùng sức gật đầu. Bọn hắn quên không được trước đó khuyên can tộc nhân không cần đầu hàng Nick lúc bị chế nhạo phẫn. What? Càng tức giận hơn với mình cùng người nhà trong lúc chạy trốn chịu nhiều đau khổ. Mà những cái kia đầu hàng tộc nhân lại hưởng thụ lấy yên vui. Cho nên bọn hắn đối những cái kia tộc nhân cừu hận cũng không thua kém đối người Nick. Xử lý trong bộ lạc kia mặt tất cả mọi người sau. Mọi người không được lưu lại. Theo sát lấy đội ngũ, tại Nick quân đội đuổi tới trước đó, cấp tốc rút lui đến nơi đây, sau đó chúng ta đều an toàn toàn trở về. Brickus nặng thêm ngữ khí nhắc nhở lần nữa đám người, hắn không thể không như thế, dù sao Sezestiker còn thừa lực lượng đã không nhiều lắm, mỗi một cái chiến sĩ sinh mệnh cũng không thể tùy tiện vứt bỏ. Ánh mắt của hắn sâu nặng liếc nhìn đám người. Sau đó quay người phất tay, mọi người theo sát ta, lên đường đi. 500 tên Sezestiker chiến sĩ tại Precus dẫn đầu bên dưới. Chui ra bụi cỏ lau. Tại trầm mặc bên trong nhanh chóng tiến lên. Cái này ở vào Sezestiker khu vực hạch tâm góc tây nam thôn xóm, khoảng cách bụi cỏ lau có hơn 2 dặm. Cũng không tính gần. Cái này rất bình thường. Bởi vì không có bộ lạc nào bằng lòng liên tiếp Genumiu bụi cỏ lau. Không chỉ là mùa mưa dâng nước, hạ thu quý bụi cỏ lau bên trong lít nhà lít nhít con muỗi cũng để người chịu không được. Đoạn đường này mặc dù bằng phẳng, nhưng cũng không dễ đi lắm, bởi vì thôn xóm chung quanh thổ địa đều đã bị cày ruộng. Còn cắm không ít tấm bảng gỗ, cây gỗ, có thậm chí tại bờ ruộng bên cạnh chôn lấy khắc chữ tảng đá. Đại đa số các chiến sĩ đều là từ từng cái bộ lạc đào vong đi ra. Rõ ràng hết thảy trước mắt ý vị như thế nào. Bởi vậy bọn hắn một bên sâu một cước, cạn một cước hành quân. Một bên ở trong lòng mắng dẫn đến đây hết thảy người nick cùng bộ lạc phản đồ. Phẫn nộ để bọn hắn càng thêm tràn ngập lực lượng. Cái kia đã từng Sezestiker bộ lạc ngay tại phía trước. Xuyên thấu qua u ám sắc trời. Tại Precus trong mắt, phía trước ốc xá đều bày biện ra khí tức suy bại. Khoảng cách thôn xóm càng ngày càng gần, trái tim của hắn cũng bắt đầu nhảy lên kịch liệt lên. Dưới chân tốc độ cũng tại tăng nhanh, dựa vào đối Sezestiker thôn xóm chỉnh thể kiến trúc cách cục quen thuộc. Hắn rất nhanh đã tìm được một đầu nhập thôn thông đạo, dẫn đầu đội ngũ hướng phía nó chạy đi. Vừa vặn tại lúc này, trong thôn làng có người vừa vặn theo thông đạo đi ra. Có thể là chuẩn bị tới trong ruộng đi làm việc. Thấy được nơi xa đang băng băng mà tới Precus đội ngũ. Cái kia thôn dân lúc này ném trong tay giỏ gỗ, quay người chạy trở về. Đồng thời lớn tiếng la hét. Không tốt rồi, có địch nhân đánh tới. Không tốt rồi, có địch nhân đến. Hắn lúc đó hô. Nguyên bản an tĩnh thôn lập tức rối loạn lên, các thôn dân đều kinh hoàng từ chính mình trong nhà ở chạy đến. Đi theo lúc trước người kia liều mạng hướng phía thôn chỗ sâu chạy tới. Đáng chết, Rieker nhịn không được mắng to một tiếng, mắt thấy chính mình liền phải thành công lặng lẽ giết vào cái này bộ lạc. Không có nghĩ rằng tới thời khắc cuối cùng thất bại trong gang tấc. Không quá đỗi lấy những cái kia kinh hoàng chạy trối chết thôn dân. Cũng bởi vậy có thể thấy được bọn hắn hoàn toàn không có phòng bị. Mau đuổi theo đi, giết chết bọn hắn. Precus vung vẩy trường kiếm. La lớn, các chiến sĩ giận dữ hét lên. Chạy trốn thôn dân càng khơi dậy bọn hắn báo thù lửa giận. Mỗi người đều bước nhanh chân, tranh nhau chen lấn hướng về phía trước truy đuổi gắt gao. Thậm chí có chiến sĩ còn vượt qua Precus, dẫn đầu bước lên nhập thôn con đường. Đầu này ra vào thôn xóm đường đất cũng không rộng. Hai bên đều là thôn dân ốc xá. Ngược lại là để bởi vì đuổi theo mà đội hình trở nên có chút tán loạn Precus đội ngũ một lần nữa. Trở nên hợp quy tắc lên.